chúng ta thông báo lịch qua qua cho anh chị em. Ngoài những cái chuyện lẻ, thì những cái chuyện series đang được mong đợi đó là Cô Đồng Thao. Cô Đồng Thao lần này là phần cuối cùng của Cô Đồng Thao. Và tác giả Trung Kiên viết, tính ra mình đọc nó phải vào 7-8 tập, nhưng mình sẽ chia thành hai hồi. Hồi thứ nhất là mang tên là Ma Rừng Sơn La, tức là Cô Đồng Thao lần này sẽ lên miền ngược để giải quyết việc tâm linh, nằm trong cái phần gọi là Bảo Hà Thánh Tướng, dựa trên cái sự kiện đó là lịch là khánh tiệc ở đền ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Mười. Thật ra mình không rõ lắm, mình không rành lắm về về về văn hóa tứ phủ ấy. Thì đấy là hồi thứ nhất. Hồi thứ hai thì mình sẽ lên vào khoảng 3 tập thì là Cô Đồng Thao đại chiến Phí Phong của Tây Bắc. Đấy. Thì hai cái chuyện của Cô Đồng Thao là như thế. Lần này tác giả Trung Kiên viết là cái phần cuối cùng về Cô Đồng Thao. Và sau đấy thì sẽ là chúng ta kết thúc cái story của Cô Đồng Thao đó các bạn. Thì tác giả Trung Kiên đã lên một cái bộ truyện khác, hiện tại đã lên 1-2 chương rồi, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên để đọc. Thứ hai là story Lão Tam Lão Tứ Đánh Quỷ Đói, thì mình cũng đã lên lịch rồi, nó vào khoảng 20, 21, 22 là mình sẽ lên Lão Tam Lão Tứ Đánh Quỷ Đói. Thứ ba là story Pháp Sư Bất Đắc Dĩ, một cái story mới của tác giả Diễm Hằng. Đó, Pháp Sư Bất Đắc Dĩ mà hôm bữa vừa mới lên đó các bạn. Thì tác giả Diễm Hằng cũng đã gửi cho anh Tuấn rồi, thì mình cũng sẽ lên vào trong lịch là vào ngày 14, 15 tháng 8. Đó, thì đó là những cái story được anh chị em mong đợi. Đồng thời thì tác giả Hà Cơ cũng đang lên 1-2 chương đầu của cái chuyến đi Ninh Bình. Cái chuyến đi Ninh Bình thì tác giả Hà Cơ đã lên 1-2 chương đầu. Anh chị em cũng có thể join vào trong Facebook của tác giả Hà Cơ, liên hệ với tác giả để vào trong nhóm để đọc hết. Đồ Đệ Diêm Vương thì mình chưa biết, tại vì Đông Phong đang bận quá, và có lẽ là mình cũng cũng cũng sẽ để đợi bộ Đồ Đệ Diêm Vương lúc nào gần full thì mình sẽ đọc một thể. Giống như là có nhiều bạn đang liên hệ về cái bộ Khuyết Mục Cổn của Dạ Táng cũng thế, thì mình bởi vì là các bạn ấy viết nó hơi dài, và vì cái công việc cho nên tiến độ nó hơi chậm, nó không thường xuyên được, thì có khi là mình sẽ đợi đến lúc nào gần full thì mình sẽ đọc một thể. Chứ mình cũng cũng nếu như mà đọc mà cứ để nó cách ra xa quá thì nói thật là sẽ ảnh hưởng đến anh chị em theo dõi, đúng không ạ? Còn Pháp Sư Đen thì mình cũng xin trả lời lại rất nhiều lần, anh chị em để ý giúp mình, đó là Pháp Sư Đen hiện tại drop không có thời hạn, chưa biết được đến bao giờ sẽ tiếp. Thế chính là vì cái lý do đấy cho nên là mình mới quyết định là đã hạn chế nhận những cái bộ series, và những cái bộ nào mà tác giả bận, tiến độ viết nó chậm quá chẳng hạn, thì mình sẽ chỉ còn cách là đợi. Tại vì những cái bộ mà nội dung nó xuyên suốt đó các bạn, mà để viết dài quá, delay quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta theo dõi, cho nên là mình sẽ đợi đến khi nào gần xong thì mình mới đọc. Thì có thể là cái bộ Đồ Đệ Diêm Vương chúng ta sẽ theo cái tiến độ đó, bởi vì là nội dung nó xuyên suốt mà tác giả thì bận nên đành như thế. Đó, thì đấy là cái lộ trình là như thế. Và tất nhiên trong cái quá trình đó thì có thể là sẽ có cái sự thay đổi. Nếu như có cái gì như thế nào thì mình sẽ thông báo nhé. Đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Chuyện Ma Làng Quê Pháp Sư Giúp Xác Tìm Đầu của tác giả Lương Duy. Tác giả Lương Duy thì đã xây dựng được một cái thương hiệu trong chương trình của chúng ta rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ review nhanh sơ sơ lại cái nội dung. Đó là vợ chồng nhà anh chị Phương làm dân trài ở trên bến sông và đã gặp một cái xác. Sau đó là chị Lan vợ anh Phương đã bị cái xác đó nó ám và nó yêu cầu là phải tìm đầu. thì tìm đầu cho cái xác nó không là nó vật chết cả nhà. Thì hai anh chị sợ quá thì mới đi nhờ ông bói. Ông bói này đã làm phép, làm lễ để gọi xác gọi đầu vào. Và gặp khi mà cái xác với cái đầu nó vừa mới tụ lại với nhau thì ông bói mới lật mặt, thì hóa ra là ấy là một con quỷ. Là con quỷ này hiện tại nó đang khống chế cả nhà anh Phương, 4 người. Và tiếp tục thì anh Nhân ở làng đấy lại bị con quỷ nó quấn lấy. Còn cái đằng sau nó là cái dây dưa gì thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở kia. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào chuyện. Ngày hôm nay chị Đào, vợ anh Nhân dậy sớm mà lại chẳng thấy chồng mình đâu. Bây giờ mới tá hỏa, xua bọn trẻ con cùng mình đi tìm chồng. Mẹ con đi khắp cả làng, gọi khàn cả tiếng, đến mòn cả dép mà cũng không thấy anh Nhân. Bất giác có thằng trẻ con độ 13-14 hớt hải chạy đến. Cô Đào ơi, cô Đào, cháu vừa chạy ra bờ đê. Thấy xe máy của chú Nhân nằm chỏng cành ở trên đê. Cháu sợ chú gặp điều gì không may cho nên về đây báo cô ngay. Ôi thôi chết. Thế mẹ dẫn cô ra đấy nhanh xem nào. Ôi trời ơi, ông Nhân ơi là ông Nhân ơi. Vậy là mẹ con chị Đào cứ thế theo thằng cô kia chạy ra chỗ cái xe. Chị Đào có linh cảm điều gì chẳng lành, vừa chạy vừa bổ lô bổ loa. Người làng Đông Hoài để ý trong phút chốc, liền có cả đám người đi theo ba mẹ con. Quả thật vừa lên đến mặt đê, chị Đào đã thấy con xe 82 quen thuộc nằm chồng chơ ở đó. Ngày ấy đất nước còn có khăn, nhà nào có con xe 82 nó cũng được coi như là cả một gia tài. May mắn cho nhà chị Đào, xe máy chỉ bị đổ trong cành chơ cũng không có hỏng hóc xước xát gì. Hơn nữa là cũng không có thằng nào nó lấy trộm. Chị vội vàng chạy lại dựng cái xe lên, trong lòng nhẹ nhõm. Bỗng nhớ ra là mình đang tìm chồng, chị ráo rác gọi. Ông Nhân ơi! Ông Nhân! Ông ở đâu đây ông Nhân ơi? Người làng Đông Hoài thấy vậy, cũng đồng thanh hô gọi anh Nhân giúp. Thế nhưng ở trên đê vắng lặng, chẳng có lời hồi đáp. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị Đào khi ấy cùng mọi người tố ra bốn phía để tìm kiếm. Chị luống cuống bảo hai đứa con đứng trong xe, mình liền chạy khắp cả đê. Còn đang loay hoay thì bất giác chị Đào thấy có cái bóng mờ ảo đứng ở ngay cái ngõ nhỏ quặt vào ngôi nhà hoang, nơi mà người làng Đông Hoài vẫn cứ đồn đại ở đấy có ma. Dường như cái bóng có một sức hút kỳ lạ. Chị Đào cứ lững thững đi theo, như là có cái gì đó đang vẫy gọi chị vậy. Chị đi đến căn nhà hoang, chậm rãi đi vào. Khung cảnh hoang vu trước mắt làm cho chị rùng mình. Từ căn nhà hoang, một đàn rơi bay ra ráo rác lao vào mặt chị Đào. Chị tối tăm mặt mũi ngã rúi rụi. Trên bầu trời, bầy quạ cứ thế bay vòng vòng kêu thất thanh, báo hiệu một điểm không có tốt đẹp gì. Trong phút chốc, bầy rơi bầy quạ bay đi, để lại ngôi nhà hoang tịch mịch. Nhớ đến cái bóng mờ mờ vừa thu hút mình, chị Đào rụt rè gọi. Có ai ở đây không? Có ai không? Chị vừa dứt lời thì từ phía cái giếng hoang có tiếng nước bì bạch, tựa như là có ai đang ở dưới. Tim chị Đào đập thình thịch, chị rón rén bước lại bên thành giếng. Run run ngó xuống quan sát. Hỡi ôi, bên dưới có cái thứ gì đang dập dềnh. Hơn nữa, sau khi điều chỉnh ánh mắt để cho quen với bóng tối dưới giếng, chị nhận ra ấy là cái áo kẻ, giống hệt như cái áo mà hôm qua anh Nhân anh mặc đi làm. Chị Đào biến sắc, vội vàng chi hô. Ôi dồi ôi, bà con ơi, cứu với, cứu với. Tiếng kêu thất thanh của chị Đào thu hút đám người làng Đông Hoài. Chẳng mấy chốc, họ đã xuống đông xuống đỏ. Sau đó có mấy tay thanh niên to khỏe, lấy từ đâu sợi dây chảo, bắt đầu trục vớt cái xác từ dưới giếng lên. Điều chị Đào nãy giờ không mong muốn nhất cũng vẫn cứ xảy ra. Quả thật là cái xác ở dưới giếng chính là xác anh Nhân. Điều quái lạ là cái xác đang có dấu hiệu trương phành phù, trông đáng sợ. Những thớ thịt trên cái thây chảy ra cái thứ nước mủ vàng vàng, làm cho cái xác trông quái gở một cách lạ thường. Theo tính chất vật lý thông thường thì người mới chết trong một thời gian ngắn không bao giờ có hiện tượng ấy được. Chị Đào cùng các con mặc cho cái xác biến dạng, cứ thế mà vật vã kêu than thấu trời. Hiểu được nỗi thương xót, dường như là có một cái cõi vô minh nào đó, nó thúc giục thất khiếu của cái xác anh Nhân nhẻo ra những dòng máu nhờ nhờ, như là máu cá, trông hết sức đáng sợ. Một lúc sau, cơ quan chức năng đến để khám nghiệm tử thi, tìm hiểu nguyên nhân cái chết. Kết luận cuối cùng đưa ra là do anh Nhân uống say, không làm chủ được hành động của mình, lao đầu xuống giếng tự sát. Mặc dù kết luận là vậy, nhưng trong thực tâm, người ta cảm thấy chưa thỏa đáng. Họ nghĩ, mặc dù là người có tửu lượng không cao, nhưng ít nhất là anh Nhân cũng phải ý thức hành động của bản thân. Làm gì có cái chuyện anh tự tử. Khoa học đã nói như vậy rồi, gia đình chị Đào cũng đành chịu, làm ma chôn cất anh để người quá cố về nơi suối vàng mát mẻ. Sáng ngày hôm sau, ở bên nhà anh Phương, hôm nay chị Lan lại đem rổ cá to ra chợ bán. Thằng Nghĩa nhìn bóng của mẹ đang khuất dần ở đầu cổng thì than, dạo này bố mẹ bắt toàn là cá to, thế là từ mai con với cái Trang chẳng phải nợ tiền học phí, hay là phải viết lại sách cũ nữa rồi. Nhìn thằng bé như vậy, nước mắt của anh Phương bỗng trào ra vì thương con. Quả thật, từ lúc hai đứa nhà anh đi học, anh cảm giác lúc nào trong nhà cũng thiếu thốn. Bản thân anh luôn luôn mong mỏi các con được ăn học đàng hoàng, kể cả là bố mẹ có đói, có khát. Chị Lan đem rổ cá ra chợ bán. Chẳng mấy chốc, người ta cũng đã mua sạch sành sanh. Mấy người bán cá cùng chị chứng kiến cái rổ cá loáng một cái đã hết sạch thì cũng ngạc nhiên lắm. Đấy, nhà Phương Lan tốt số thật đấy. Chồng đã sát cá đánh được nhiều, mà lại bán cứ như là tôm tươi thế này ý. Chả mấy chốc mà xây được nhà tầng nhỉ. Ờ, thì là cá tươi chứ sao lại là tôm tươi. Quả thật dạo này chị Lan thấy công việc của mình hanh thông thuận lợi, không phải chạy vạy lo ăn từng bữa như trước. Thằng Nghĩa và con Trang cũng có một bộ đồ mới để đi học, anh chị cũng ấm lòng. Thế nhưng khi mà đêm buông xuống, chị có cảm giác gì lạ lắm. Không giống như là chị đang sống cuộc sống của mình. Đến sáng ngày hôm sau, toàn thân của chị cứ đau mỏi, ê ẩm. Chị cũng lên trạm xá để nhờ người ta khám cho. Thế nhưng mà y sĩ chỉ bảo là do chị lo lắng, sinh bệnh sinh tật như vậy mà thôi. Về cứ bồi bổ là mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Bấy giờ ở bên xóm chung, lão Bình chín ngón là tay giang hồ tứ chiến, về quê ở ẩn, nay có việc đi lên huyện ăn cỗ đứa con nhà bạn, cho nên về muộn. Khi ấy đã là 10 giờ đêm. Đường làng Đông Hoài vắng tanh vắng ngắt, chẳng có lấy nổi một bóng người. Tiếng ếch nhái ỉ oạp vang lên bên cánh đồng, làm cho khung cảnh làng quê nó lại mang một chút cô tịch, rờn rợn. Đã có men rượu tanh tanh ở trong đầu, lão cũng mặc kệ. Lão vừa đi vừa cằn nhằn. Đèo mẹ, chúng mày cứ kêu đi, mai ông soi được cái đèn Ông đi, ông cho chúng mày vào dọ hết. Lão Bình trên ngón chẳng quan tâm đến sự thất thường, ma quái. Lão đạp xem đoạn miệng huyết sáo. Cho đến lúc cảm thấy đầy bụng, lão dừng xe lại ven đường mà dốc bầu tâm sự ở chỗ bụi cây. Bất giác ở bên vai trái của lão, mơ hồ có một luồng hơi lạnh thổi qua. Lão giật mình suýt nữa đái cả ra quần. Quay lại đằng sau thì lại chẳng có thấy ai cả. Tưởng là có một đứa nào nó trêu mình, lão hầm hè. Mẹ bố nhà mày, trêu ông đấy. Ông lại chém cụt mẹ ngón tay để thay 9 ngón như ông bây giờ đi. Đáp lại lão Bình 9 ngón, không gian yên lặng đến kỳ dị. Tiếng ếch nhái vẫn cứ ỉ oạp vang lên ở đằng xa. Lão có chút bối rối. Lão cố nói to hơn. Mẹ cha nhà chúng mày, ông nói thế mà còn không chịu ra đấy. Chúng mày to gan vậy. Bất giác bên tai của lão vang lên giọng nói âm u não nề. Ông anh đi đâu về muộn thế? Lão Bình trên ngón giật mình quay phắt lại. Định chửi cho người kia một trận vì dám đụng chạm vào dân giang hồ trên ngón như lão. Thế nhưng lão khựng lại. Lão thấy có 4 cái bóng đứng trước mặt lù lù, trông không giống người bình thường. Còn đang nhìn lão chằm chằm, khóe mép nhếch lên một nụ cười quái dị. 4 người ấy không ai khác, chính là gia đình của anh Phương. Lão Bình nhìn 4 người vẻ ngoài ma quái, tim của lão đập thình thịch một cách không kiểm soát nổi. Nhà chú Phương ạ. Cô Lan bán cá phải không? Đêm hôm rồi ra đây làm gì đây? Nghe lão Bình trên ngón nói vậy, cả 4 người nhà anh Phương đồng thanh cất lời. Tôi đi đón ông đấy. Ông Bình à? Tiếng cười vang lên giữa đêm khuya, làm cho tay giang hồ như Lão Bình cũng nổi cả gai ốc. Lão cảm giác như là 4 người đứng trước mặt lão không còn là người nữa, mà giống như là cô hồn dã quỷ đến từ cõi âm, hoặc như là những con rối ma mà ở trong rạp chiếu bóng người ta hay chiếu ở trên ban công. Mặt mũi của lão xám ngoét, lão cố chống chế. Tôi quen biết gì đến các người đâu. Việc gì mà phải ra đây mà đón mới trả rước. Lão vừa dứt lời, một cơn gió thổi tới làm cho lão cả người rúng gió, run rẩy vì cái hơi lạnh. Cái hơi lạnh không giống như là hơi lạnh của thời tiết, hơi lạnh tê tái thấu tận tim tận gan. Bao nhiêu men rượu trong người đã tan biến sạch. Lão lui lại đằng sau. Bất giác lưng của lão va phải cái gì đó. Lão giật mình quay lại. Trước mắt lão là cái thân ảnh trắng muốt, mái tóc xõa dài, nhìn lão chằm chằm. Miệng lão ú ớ. Cô, sao lại là cô thế này? Cái bóng trắng nhếch mép cười, giọng nói lạnh lẽo. Bắt nó cho tao. Nhanh lên. Lúc này lão Bình muốn co giò bỏ chạy, chỉ là toàn thân của lão cứng đờ đờ, không thể nào di chuyển được. Lão muốn mở miệng kêu cứu, thế nhưng cổ họng như có cái gì bóp chẹt, lão cứ ú ớ. 4 người nhà anh Phương thấy lão Bình đang chơi với, liền lập tức lao đến khiêng lão lên. Họ đặt lão lên trên cái xe đạp của lão. Điều kỳ lạ là cái xe đạp sau khi bị lão Bình chín ngón ngồi lên, không cần đạp mà cứ lao vun vút, tựa như có người điều khiển. Lão Bình hoảng hồn mắt liếc sang, thì lão hết cả hồn. Hai bên là vợ chồng anh Phương, mỗi một bên nắm một cái ghi đông. ở đằng sau là hai ông bà cầm đẩy cái gác ba ga. Cái xe nó chạy bon bon, dễ còn phải nhanh hơn cả xe máy, cứ vun vút theo. Ở phía xa xa, cái bóng trắng nó cứ lướt đi, đầu mũi chân không chạm đất. Lão Bình lúc này đinh như mua vỡ cả tim cả gan. Cái xe cứ dần dần đi gần đến ngôi nhà hoang, rồi giảm tốc độ, chậm lại rồi quặt vào cái ngõ, hất văng Lão Bình chín ngón xuống đất. Trong phút chốc một miền ký ức hiện về. Lão Bình rúng gió quỳ dập xuống, chắp tay lạy cái bóng, tựa như là muốn tha cho lão một cái tội nghiệt nào đó. Chỉ là cái bóng phất tay. Anh Phương mặt mũi hầm hầm, lấy từ đâu ra con dao dựa sáng loáng. Ông Bình à, ông Bình, để chúng tôi tiễn ông đi nhá, nhá. Lão Bình còn đang dãy giụa thì hai ông bà cầm liền xồ đến giữ chặt lấy tay của Lão Bình gầy xuống đất. Ở phía xa xa, chị Lan xách đến một cái thớt to lắm, đặt ngay dưới cổ của Lão Bình. Lão không thể dãy giụa được, chỉ nhìn anh Phương cứ lăm lăm con dao tiến tới gần. Lão cũng không thể nào mà xin được, bởi vì lão cứ hễ mở lời thì cổ họng cứ nghẹn lại cho đến khi... Liên tục là những tiếng chặt băm vào người, vào ngực, vào mặt của Lão Bình. Và cuối cùng, một nhát chém loáng một cái, cái đầu của Lão Bình rơi xuống lăn lông lốc. Những tia máu phụt ra từ những vết thương tung tóe, chảy thành dòng loang loáng ra chỗ cái sân giếng cũ. Khuôn mặt của bốn người nhà anh Phương vẫn cứ lạnh lẽo không đổi. Họ nhìn đăm đăm vào dòng máu. Cái bóng trắng nở nụ cười quỷ dị. Mày đáng chết. Mày đáng chết lắm. Mày đáng chết. Cái bóng trắng biến mất. Người nhà anh Phương cứ thế mà quay người lững thững ra về. Con dao dựa cũng không hiểu là xuất hiện như thế nào, bây giờ cũng đã biến mất kỳ lạ. Trên tầng không, tiếng của bầy quạ kêu lên ráo rác, dường như là chúng đang tranh nhau ăn, thể hiện sự vui mừng có cái xác chết làm mồi. Bầu trời làng Đông Hoài hôm nay trở nên ma quái. Gió từ sông Thái Bình thổi vào, làm cho bụi tre rung lắc dữ dội. Những tiếng vặn vẹo răng rắc cổng cọc vang lên, nghe rợn cả người. Đêm nay, bọn trẻ con không còn cả dám cất tiếng khóc. Người lớn cũng ru rú ở trong nhà chùm chăn. Họ sợ, sợ một nỗi sợ ma quái, liêu trai. Sáng ngày hôm sau, người làng Đông Hoài được một phen thất kinh. Có người đàn bà bán rượu sống, chẳng biết là ma đưa lối quỷ dẫn đường, vô tình phát hiện được cái xác không đầu của Lão Bình chín ngón nằm rũ ở dưới sân của ngôi nhà hoang. Cái đầu thì chẳng biết bị ai treo lên cành cây bưởi cạnh giếng nước, có lúc la lúc lắc đáng sợ. Người đàn bà bán rượu thấy thế thì đái cả ra quần hô hoán. Được cái cũng may là nhờ suốt ngày đi giao rượu, cho nên là cái họng của mộ ấy cũng không khác gì cái loa. Nhanh chóng đã gọi được người dân làng Đông Hoài đến. Mọi người lại được một phen kinh hãi trước cái chết, tử trạng ghê rợn của Lão Bình chín ngón. Hơn nữa, đây cũng chính là hiện trường diễn ra cái chết bất minh của anh Nhân. Tiếng bà bà tán xôn xao của tổ buôn lại bắt đầu. Thế lại chết rồi. Thế này thì có khi là quỷ nó bắt chứ chả chơi đâu. Đấy, đã bảo là cái chỗ này nó lắm ma lắm mà cứ thích ra đây đấy. Đúng là cái lão bình chín ngón, quen cái thói giang hồ cho nên là nó không sợ. Không sợ thì chết cụ mới đi. Cái hôm xác thằng Nhân được vớt lên, tôi cứ có cảm giác là ai đang nhìn chằm chằm cái xác, cứ cười hả hê lắm. Thật sự là cơ quan điều tra họ nói là say xỉn lộn cỏ xuống đấy. Tôi chả tin đâu. Phải đấy, lờ mơ là làng mình nó có quỷ, nó dụ vào đây nó hại đấy. Gớm, không khéo là căn nhà hoang này nó thành cái tổ quỷ rồi cũng lên. Tiếng bàn tán xôn xao trong buổi sáng sớm càng làm cho cái chết của lão Bình chín ngón trở nên ly kỳ như là trong phim ma. Mấy thằng thanh niên trông thấy cái chết gớm ghiếc không cả dám động vào. Cuối cùng cơ quan chức năng đến, người ta mới hạ cái xác, cái đầu xuống rồi bắt đầu khám nghiệm tử thi. Họ đưa ra kết luận lão Bình chín ngón bị một vật sắc bén chém đứt đầu là nguyên nhân tử vong trực tiếp. Thế nhưng vật ấy cụ thể như thế nào thì người ta lục tung cả hiện trường lên vẫn không thấy. Tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên về giả thuyết về cái chết của lão Bình chín ngón. Người ta nói là trước kia lão tham gia vào một băng nhóm giang hồ, nay lui về ở ẩn, nhưng mà vẫn bị bọn giang hồ nó ghét, nó tìm về trả thù. Trong cái đám dân chúng hỗn độn, bất giác người ta nghe có tiếng cười của người đàn bà ma quái. Tuy nhiên rằng khi người ta nhìn quanh để xem thì lại chẳng thấy tiếng cười ấy phát ra từ đâu. Chứng kiến cảnh đó, có mấy người yếu vía lập tức chạy về nhà, không cả dám ngoảnh đầu lại. Sự hãi hùng bao phủ cả đám đông. Khám nghiệm xong xuôi, người ta bàn giao xác của lão Bình chín ngón lại cho người thân. Tiếng khóc lóc cùng với mùi nhang khói làm cho làng Đông Hoài ngày hôm ấy cứ như chìm vào trong cõi vô minh đáng sợ. Cái đám ma được tổ chức với biết bao nhiêu điều bàn tán xôn xao, làng Đông Hoài yên bình nay dường như đã bị nhuốm màu ma quái. Từ đợt ấy trở đi, những người ngư phủ không còn dám đánh cá đêm. Họ sợ rằng vì miếng cơm manh áo, có khi còn trả giá bằng cả cái mạng mình. Hễ cứ đến 7 giờ tối thì tuyệt không có nhà nào dám lanh quanh ở ngoài sông nữa. Thế nhưng vợ chồng nhà Phương Lan thì ngược lại. Họ như không sợ ma quỷ, họ lại càng ham đánh bắt. Vì ít người đánh bắt cá cho nên ngày nào cũng được mớ cá to đem ra chợ bán. Chỉ trong một thời gian ngắn, người làng thấy sự thay đổi nhanh chóng của nhà Lan Phương. Ngôi nhà mái bồi ọp ẹp được dỡ bỏ, cất lên ngôi nhà mái bằng 5 gian rộng rãi. Thằng Nghĩa mấy con Trang được khoác lên mình những bộ quần áo mới, chứ cũng không còn cũ nhầu như trước. Làng Đông Hoài, vụ án của lão Bình chín ngón bị chặt đầu chết thảm khốc, chửa điều tra ra nguyên nhân. Hồ sơ tạm gác, người làng cũng dần dần đưa nó vào trong quên lãng. Cái mấu chốt là hung khí biến mất không tài nào tìm ra nổi. Ngôi làng chìm ngập trong màu sắc lêu trai đáng sợ. Thỉnh thoảng trong đêm khuya, người ta bảo nhau là có tiếng đứa con gái nó khóc não nề oán trách, nghe ghê rợn lắm. Thế nhưng mà có những thằng liều lĩnh đi ra mà xem thì lại chẳng biết là cái tiếng khóc từ đâu. Thông xanh này đã lụi tàn, người sinh này cũng tan hoang mất rồi. Thói đầu phụ bạc ở đời, thói đầu tàn độc lạ lơi một đường. Lúc say ngủ nghiến răng hung ác. Lúc tỉnh táo bội bạc âm mưu, còn đâu quân tử hảo cầu, còn đâu thục nữ, còn đâu tình người. Cho đến một buổi sáng nắng chói chang, có oi nóng làm cho người dân làng Đông Hoài cảm giác như ngột ngạt. Nhiều người chỉ muốn ra sông nhảy tắm một trận cho thỏa thích. Bỗng nhiên cả chợ Đông Hoài nhốn nháo vì sự xuất hiện của ba thằng du côn trên người đầy mực với lại cá chép, đi đến hỏi thăm nhà lão Bình chín ngón. Nhìn bản mặt băm trận của chúng nó, ai cũng sợ. Nhiều người sợ đến mức chúng nó đang chuẩn bị đến hỏi thăm thì vội vàng cúp đuôi chạy một mạch về nhà, không dám giáp mặt. Tìm mãi, mấy thằng du côn mới tìm được chỗ hỏi thăm tin cậy, không ai khác chính là lão Hà Béo bán thịt lợn, đang ngồi hút thuốc lào quán trà đá. Trong bộ dáng của lão cũng băm trợn, không phải dạng vừa, đéo mẹ. Cái tóc thì để dài bết bát mồ hôi, cái người thì nầng nẫng toàn là mỡ, cùng với cái bụng trông dày cả đống, người của lão như là con gấu ngồi ấy. Một thằng có vẻ là đại ca trong đó lên tiếng, giọng nói cũng có vẻ là hợp tác rụt rè. Xin hỏi ông anh, có biết nhà anh Bình chín ngón ở đâu không? Lão Hà Béo ngoáy ngoáy cái cứt mũi trên tay búng đánh tách một cái ra, đoạn liếc mắt khinh miệt. Bình chín ngón chết mẹ rồi, chết cụt đầu rồi, chắc là bị bọn giang hồ thanh toán. Đéo mẹ, về ở ẩn rồi còn khổ. Thế mấy chú hỏi thăm lão có chuyện gì? Hay là muốn đi theo đại ca xuống suối vàng? Thấy lão Hà Béo ăn nói sốc óc, một thằng mặt mũi hung tợn định xông lên, thế nhưng thằng đại ca của nó giơ tay cản lại, vẫn cứ dịu giọng. Em đến đây cũng là vì cái chuyện anh Bình chết đấy. Dù gì nghĩa tử cũng là nghĩa tận. Ông anh chỉ giúp cho. Lão Hà Béo híp mắt, vỗ cái bụng bành bạch. Có như chú em có phải biết điều không? Đây nhá, đi thẳng độ 500 mét, rẽ trái. Tiếp tục đi 300 mét, rẽ phải. Sau đó đi thẳng, bao giờ đâm đầu vào cái cột điện, thấy cái nhà ba tầng màu xanh xanh ấy, ấy là nhà Bình chín ngón nhá. Thằng đại ca được chỉ đường thì lễ phép. Dạ cảm ơn ông anh, có gì chúng em sẽ quay lại hậu tạ. Xong, ba thằng dắt díu nhau đi theo hướng lão Béo chỉ. Chỉ còn lại lão Béo vẫn ngồi đấy. Lão xúc một ngụm nước chè sòng sọc, rồi tiếp tục ngoáy ngoáy cục cứt mũi. Đấy, cái dân làng này chỉ có đánh nhau trong nhà, đánh nhau ở sân hàng chiếu là giỏi. Gặp mấy cái thằng tôm tép thì rụt hết cả mỏ vào. Nhìn tao đến mà học tập nhá, đừng có bảo là thằng Hà Béo này chỉ biết dê gái. Ngoài dê gái, tao còn biết đầy thứ. Mấy thằng giang hồ sau khi được lão Béo chỉ đường, tìm đến nhà của đại ca Bình chín ngón. Quả thật căn nhà với thế đất bề thế làm cho chúng nó nhận ra ngay. Tính lão Bình chín ngón có chút khác người, chỗ ở của lão lúc nào cũng phải tươm tất. Những cái phụ đối với lão thì là bình thường hết. Tỉ như nếu như rửa tay gác kiếm thì kiểu gì lão cũng phải ôm cả một đống trong tay, cũng phải có xe này xe nọ. Thằng cha đấy thế nào về đây lại đi có xe đạp, mà xây cái ngôi nhà này thì đúng là không thể lẫn đi đâu được rồi. Vào đến nhà, thấy vợ của lão Bình đang đứng trước cái bàn vong khóc giấm dứt. Thằng đại ca bây giờ lại tiếp tục lên tiếng. Dạ thưa chị cả, chúng em đã về rồi đây. Mộ Bình quay ra thấy là đàn em thân thiết của chồng thì mếu máo. Chú Hoàn ơi, chú về thắp hương cho anh chú đấy à. Chú xem, anh chú chết đã gần 49 ngày rồi mà còn chưa tìm ra được hung thủ. Chỉ mong ngày mong đêm các chú về để giúp anh chú rửa mối hận này. Chị không cam tâm chú ơi. Đại ca Hoàn thấy con mụ nó bấu áo mình nó khóc thì vỗ về an ủi. Chị yên tâm, chúng em về đây cũng là vì việc của anh. Ngày xưa anh cưu mang, bọn em còn chưa có dịp báo đáp. Bọn em mà biết thằng nào to gan lớn mật mà hại anh, nhất định là chúng em băm nó ra chứ lại. Vậy là con mụ Bình bắt đầu kể lể đầu đuôi câu chuyện về cái chết của đại ca cho đàn em nghe. Thằng Hoàn nắm tay đấm đánh dầm một cái xuống bàn. Anh Bình chết chỉ là trùng hợp thôi chị ạ. Chắc là một số thằng ngày xưa nó cay anh Bình, cướp địa bàn, cho nên nó nghe cái chỗ đấy có ma có quái, nó mang anh ra đây giết đấy. Em lên thành phố, nhất định em sẽ truy tra bằng được đứa nào hại anh Bình. Hôm ấy là 3 tuần sau khi lão Bình chết, mụ Bình cũng làm bữa cơm cúng. Vậy là bọn thằng Hoàn ở lại để thụ lễ, coi như cũng là để báo đáp ân tình của đại ca Bình đã cưu mang. Chả hiểu tại sao, rượu uống thì chả nhiều, thế mà ba thằng lăn quay ra ngủ. Đến 8 giờ, cả lũ dậy thì trời đã tối mịt. Con mụ Bình biết là làng Đông Hoài này đang gặp sự lạ liên quan đến ma đến quỷ. Nhìn thấy trời tối thì ngăn bọn đàn em. Hay là các chú ở lại đi, ngủ ở đây đêm nay rồi mai đi sớm, chứ bây giờ ra ngoài e là không ổn đâu. Thằng Hoàn nghe thấy vợ của đại ca nói thế thì cười nhạt. Chị yên tâm, bọn này ăn cơm giang hồ bao nhiêu năm rồi, mấy cái chuyện ma quỷ thì ăn thua gì chị. Bọn em muốn lên thành phố nhanh để xua quân đi tìm xem chủ mưu đứng đằng sau hãm hại anh em là thằng nào. Xin phép chị, chúng em đi. Nói đoạn, ba thằng chúng nó lừng lững ra về, mặc kệ cho mụ Bình ngăn cản. Ra đến ngoài đường mới có hơn 8 giờ một tí, thế mà vắng tanh vắng ngắt, không có lấy một bóng người, khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt, làm cho ba thằng cũng có chút chột dạ. Thế nhưng với kinh nghiệm lăn lộn giang hồ, sống trên mũi dao đầu máu, ba thằng chúng nó vẫn cứ đi. Chả biết có phải là tối không nhớ đường hay sao, chúng nó từ bao giờ loanh quanh lại đi lên con đê quen thuộc của làng Đông Hoài. Mặc dù thời tiết oi ả cả ngày ấy, thế nhưng mà lên trên đê thì lại cảm giác gió thổi lồng lộng đến thấu xương, tựa như là đang đi giữa mùa đông vậy. Một thằng lên tiếng. Anh Hoàn, anh xem hình như là có cái gì bất thường ấy. Em nhớ là lúc mình vào làng đi đường khác cơ mà, sao bây giờ lại đường tối như cái hũ nút, chả nhìn thấy cái chó gì mà đi. Đại ca Hoàn quay lại cốc đầu thằng em. Mẹ mày, đường đê thế này là vẫn dẫn lên phố chứ còn gì. Mày không nhớ năm xưa anh Bình dẫn bọn mình đi theo con đường này về làng à? Đi đi, cùng lắm thì tối nay ngủ trên đê còn sướng hơn ngủ ở cái nhà vệ sinh hôi thối. Tao cấm thằng nào cầu nhau đấy, bố mày điên lên bố ném mày áo mày xuống sông đấy. Đại ca Hoàn vừa dứt lời thì có cái giọng nói ồm ồm chậm rãi của người đàn ông vang lên. Các chú đi đâu đấy? Cho tôi đi với. Cả ba thằng nổi hết cả da gà. Chúng nó lấy lại bình tĩnh, dùng đèn pin soi lại. Không ai khác ấy chính là ông Cầm đang đứng đó. Đại ca Hoàn mới bảo. Tôi với ông không quen biết, cớ làm sao đòi đi chung? Tôi cũng muốn lên thành phố như các chú. Ông Cầm đáp lại bằng cái giọng đều đều ma quái, nhưng tựa như là rất có sức hút. Một thằng du côn thấy vậy thì nói như reo. Thế ông già có ích quá. Bọn này đang lạc đường, không tìm được đường lên phố đây. May mà có lão ở đây. Thế dẫn đường đi xem nào. Thằng này vừa dứt lời thì từ trên tầng không có tiếng con chim lợn nó kêu lên đến thê thiết. Cảm giác bất an vây kín. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao bàn chân của chúng nó như là mất đi ý thức. Cứ thế mà đi theo ông Cầm. Ông Cầm đi đằng trước. Ba thằng du côn cứ lững thững đi theo ở trên đê. Được một đoạn, ông Cầm bỗng đứng khựng lại rồi quay lại đối diện với ba thằng. Trong phút chốc, chúng nó thấy khuôn mặt của ông Cầm tựa như là đang tỏa ra cái thứ ánh sáng xanh lè lè mờ ảo. Tựa như là có cái bóng đèn led nó đang hắt vào. Cả ba thằng du côn cảm giác trái tim đập thình thịch. Thằng Hoàn vốn là đại ca, cũng là thằng có bản lĩnh nhất. Nhanh tay dọi cái đèn pin vào mặt ông Cầm mà gằn giọng. Ông già, nhanh chân dẫn bọn này đi xem nào. Định giả thần giả quỷ dọa bọn này đấy à? Tôi ném mẹ ông xuống sông bây giờ đi. Đáp lại lời hăm dọa của thằng Hoàn chỉ là tiếng cười nhạt của ông Cầm. Mấy thằng cảm giác như vai của mình buốt như chườm đá. Chúng nó quay lại thì giật mình. Trước mặt chúng nó là ba người. Khuôn mặt cũng phát ra cái ánh sáng xanh lè lè như rọi đèn led, trông vô cùng ghê rợn. Ba người ấy không ai khác là bà Cầm và vợ chồng Lan Phương. Nhìn thấy ba cái thân ảnh ở trước mặt, chả biết là người hay là ma, ba thằng du côn tự nhiên lại run rẩy. Các người là ai mà ở đây? Đừng có mà giở cái trò ma trò quỷ. Bọn ta đéo sợ đâu. Tiếng cười khanh khách vang lên man dợ. Ba thằng du côn cảm giác đầu óc quay cuồng, phải đưa tay bịt tai lại, tựa như là bị trúng tà. Còn chưa kịp định hình điều gì đang diễn ra thì những bàn tay cứng như sắt, lạnh như đá túm lấy chúng nó mà lôi sành sạch vào căn nhà hoang ở ven đê. Chúng nó cố gắng giãy giụa mà không tài nào giãy ra nổi. Những bàn tay cứ như là cái gọng kìm khóa chặt chúng nó lại mà lôi đi. Không, không, buông tao ra, buông tao ra, không. Trước mắt cả ba thằng, ngôi nhà hiện lên rõ mồn một. Mặc dù đã bị thời gian hư hao, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ của nó. Đầu óc của chúng nó như hồi tưởng về một quãng thời gian xa xôi. Ngôi chính ngôi nhà này đã chứng kiến tội ác mà chúng nó đã gây ra. Ba thằng du côn khuôn mặt đờ đẫn. Cho đến khi, từ dưới cái vanh giếng tối om om, một cái bóng trắng tóc xõa dài từ từ trồi lên. Bây giờ, ba thằng du côn dại cả mặt. Chúng nó quỳ lạy như tế sao. Xin tha cho tôi. Tôi biết tội rồi. Xin tha cho tôi. Thế nhưng cái bóng trắng ánh mắt sắc lạnh làm cho cả ba thằng kia điếng hồn. Miệng chúng nó ú ớ, không nói thành lời nữa. Chỉ bằng một cái phất tay của cái bóng loang loáng trên tay của ông bà Cầm và cả vợ chồng Lan Phương xuất hiện những con dao dựa sáng lòa. Chỉ thấy những âm thanh băm chặt vang lên cùng với tiếng cười khùng khục của cái bóng và cả tiếng gào thét đau đớn của ba thằng du côn. Máu loang ra, máu đỏ rực hất lên trên khuôn mặt của nhà ông Cầm. Máu chảy loang loáng, đầy cả sân giếng. Cho đến khi ba cái đầu lăn lông lốc, Cái bóng trắng cười khanh khách. Xong việc, bốn người nhà anh Phương lại lững thững đi về, tựa như cái xác không hồn. Bầu trời đổ mưa, cảnh vật của làng Đông Hoài trong phút chốc trở nên cô tịch, ghê rợn. Mưa gió sấm sét cứ đì đoàng, bao phủ tất cả. Sáng ngày hôm sau, chị Lan cùng anh Phương vẫn như mọi ngày đem cá ra chợ bán. Chợ vẫn cứ tấp nập. Nhà anh chị cá vừa to vừa tươi, người ta đổ xô đến mà mua. Mấy con mụ bán cá cạnh đó trông thấy thế thì ngứa mắt lắm. Dù gì cũng là dân trải với nhau, mà nhờ ý bán được cá. Đằng này, sạp của các mụ thì cứ phải chờ đến lúc nào vợ chồng nhà ấy nó xong hết nó đi về mới bắt đầu bán được. Khi đám người đang tranh giành mua cá nhà anh chị, thì tự nhiên có người kêu lên thất thanh. Ôi giời ơi, có người cụt đầu đi vào chợ kìa. Tiếng hô trong phút chốc làm cho người ta tá hỏa. Mọi người nhìn sang, tất cả há hốc cả mồm. Quả đúng như người kia vừa nói, là ba cái xác cụt đầu đang từ từ đi đến vào trong chợ. Giữa thanh thiên bạch nhật, trên tay của chúng nó còn xách cái đầu đang nham nhở những máu là máu. Khuôn mặt đã mất máu trắng bạch, thất khiếu thì rúm gió, cái mắt thì trợn trừng lên. Ba cái xác đứng ở giữa chợ phát ra những tràng cười khủng khục, ghê rợn. Tất cả mọi người ở chợ một phen khiếp vía. Người ta cuống cuồng quay đầu bỏ chạy. Lão Hà Béo lúc ấy từ trong sạp thịt lợn của mình thò đầu ra nhìn. Lão nhận ra bộ quần áo mà ba cái thây người đang mặc kia, liền lắp bắp. Ôi giời ơi, ba cái xác của bọn du côn hôm qua hỏi đường tao. Đúng là chúng nó rồi. Lão vừa dứt lời thì ba cái xác kia đổ gục xuống. Cái đầu trên tay của chúng nó lăn lông lốc, trên khóe miệng còn vén lên nụ cười ghê rợn. Tất cả mọi người trong chợ rúm gió vào một chỗ. Không biết từ đâu, một ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi ba cái xác. Ngọn lửa khi ấy cháy tợn lắm. Ba cái xác giống như là bó đuốc, cứ thế mà bốc cháy đùng đùng. Người ta thậm chí còn không cả dám vào mà cứu lửa. Có lẽ là họ đã quá sợ. Chỉ trong phút chốc, những cái xác ấy bị đốt thành tro, rồi gió nổi lên ù ù, quấn sạch cả tro bụi trước mắt tất cả người dân trong chợ. Quá kinh hãi với mọi thứ diễn ra, mọi người đứng chôn chân không ai dám cử động. Cả khu chợ vừa rồi còn nhốn nháo, bây giờ im phăng phắc. Giữa sự căng thẳng tột độ ấy, chỉ có duy nhất giọng nói quen thuộc vang lên. Ai mua cá không? Cá tươi ngon đây. Ai mua cá không? Ấy là giọng nói của chị Lan. Giọng của chị cứ vang lên lanh lảnh, tựa như là chẳng quan tâm đến mọi thứ đã vừa diễn ra. Người ta trố mắt nhìn thấy vợ chồng nhà Lan Phương. Khuôn mặt của hai người chẳng hề biến sắc, cứ như thể họ biết chắc chắn là sự việc sẽ diễn ra như vậy. Trong chợ yên lặng được một lúc, rồi bắt đầu ồn ào trở lại. Dù gì những sự đáng sợ kia cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, ngọn lửa đã thiêu rụi sạch sẽ. Những lời bàn tán xôn xao về ba cái xác Phần đông mọi người đều cho rằng ấy là do ma do quỷ nó làm. Dù cơ quan điều tra người ta đến cũng không tìm được ra hung thủ, mà thậm chí còn chẳng thấy có dấu vết. Người ta lại liên tưởng đến cái chết của lão Bình Chín Ngón cũng bị cụt đầu. Mọi người càng tin là ở làng này có thứ ma thứ quỷ. Người ta đoán giả đoán non là lão Bình của người lũ đàn em đã làm điều gì đó, bây giờ đang phải trả nghiệp. Khi còn đang bàn tán xôn xao thì có người đàn ông độ ngoài 50, khuôn mặt toát ra thần khí, ăn mặc kỳ quái nửa hiện đại nửa cổ xưa, đi đến hàng cá của vợ chồng nhà Lan Phương. Ông này hỏi: "Thì cá chép bán như thế nào? Bán cho tôi con to nhất xem." Người ấy vừa nói vừa nhìn xoáy sâu vào vợ chồng Lan Phương, làm cho anh chị có chút bối rối. Cá chép to thì 30.000 một cân. Để tôi lấy cho con này nhé. Vừa to vừa chắc thịt đấy. Nói xong, chị lấy con cá chép ở ngay gần, quả thật là to lắm. Đặt lên cân thì đến cả 3,5 cân. Người đàn ông vui vẻ đưa tiền cho chị. Thế nhưng trước khi đi, ông ấy nói một câu kỳ quái, khiến cho vợ chồng Lan Phương và cả mấy người ở gần đó khó hiểu. "Ta sẽ còn tìm các người. Cá ngon lắm đấy." Xong, ông ấy xách con cá đi thẳng. Chồng ông ấy ăn mặc có chút kỳ quái, lại không phải là người làng. Cho nên mọi người cứ nhìn ông ấy bằng ánh mắt nghi hoặc, đặc biệt là lão Hà Béo. Lão này đúng là cái loại môi mỏng hay hớt. Lão vừa thoăn thoắt thái thịt cho khách, giọng bô bô: "Ê, trong thế kia thì không phải là phường ăn cắp cũng là quân lừa đảo. Mọi người tối nay đóng cửa cài then vào kỹ nhô, không mất trộm rồi lại khổ." Bóng người đi khuất, khuôn mặt vợ chồng Lan Phương trong thoáng chốc đanh lại, nghiến răng ken két. Dù gì cũng đang là chỗ đông người, chỉ trong thoáng chốc họ lại trở lại thái độ bình thường. Đêm hôm ấy, lão Hà Béo hôm nay có việc đi sang nhà bạn ở làng bên ăn cỗ, cho nên về khuya. Mặc dù đã được vợ cảnh báo trước, chẳng may đi về muộn gặp ma gặp quỷ, không khéo lo lại lôi đến nhà hoang rồi lại khổ. Thế nhưng lão Béo vốn tính ngang tàng, lão có sợ bố con thằng chó nào đâu. Đi về khuya đường vắng không một bóng người, thế mà lão vừa đi vừa ngoạc cái mồm ra lão hát ông ổng. Giọng thì cứ như con lợn bị cắt tiết. Đang vui vẻ lạc quan là thế, từ đâu có đàn rơi xà xuống lao túi bụi vào lão. Lão đang phóng con Honda thì mất đà, mặt mũi tối tăm đâm sầm vào cái bụi rậm. "Mẹ cha thiên sư bùn lũ rơi kia, bố mày bắt được thì bố mày bán mẹ sang Trung Quốc nấu súp chúng mày bây giờ. Trêu bố mày đi." Thế nhưng rơi nó có hiểu tiếng người đâu, loạng quạng thế nào có con quay lại, nó ỉa đánh phẹt một cái lên đầu lão một bãi thối ôm. Lão điên tiết, lão vờ lấy hòn gạch quăng cho nó một phát. Thế nhưng vừa ngẩng mặt lên thì một bóng người quen thuộc xuất hiện. Ai như là em Lan bán cá vợ ông Phương. Sao tối đêm hôm lại ở đây? Hay là nó có tình ý với mình, nó định dâng lên mình? Lão Béo mặc dù là có máu dê nhưng cũng không phải là phường đê tiện. Ít nhất là trong đầu lão đủ tỉnh táo biết chị Lan giữa đêm khuya thanh vắng không bao giờ có cái chuyện ra đây mà đợi lão. Bất giác lão rùng mình khi ý nghĩ ma quỷ xuất hiện biến thành chị Lan để lôi lão đi chầu địa phủ. Lão vẫn cứ ngẩn ngừ, lão không vồ vập, mặc kệ chị Lan thích làm gì thì làm. Lão cố gắng thể hiện ra sự quân tử. Thế nhưng thị Lan quay lại nhìn chằm chằm vào lão rồi nhoẻn một nụ cười. Nụ cười ma quái như thôi miên người đối diện. Chị lên tiếng: "Đi theo tôi. Đi theo tôi nào. Đi theo tôi." Lão Béo trong phút chốc cứ như là bị trúng tà. Người lão cứng đờ đờ, rồi bước đi như cái xác không hồn theo chị Lan. Hai người cứ thế mà đi, đi mãi cho đến khi lên con đê của làng Đông Hoài. Đi được một đoạn, trên đê có ba bóng người xuất hiện. Có vẻ như họ đang chờ sẵn chị Lan và lão Hà Béo đến. Mấy cái thân ảnh ấy cứ lừ đừ đi thẳng về ngôi nhà hoang, nơi có cái bóng trắng đã chờ sẵn. Không gian trong khu nhà hoang trở nên ma quái, mù mịt. Lão Béo đã dần dần lấy lại được ý thức. Lão đối diện với cái bóng trắng, lắp bắp. Là cô? Sao lại là cô? Cái bóng trắng cười khanh khách. Loáng một cái, khuôn mặt của cái bóng trương phình lên, toàn thân bốc lên tử khí ngùn ngụt. Lão Béo sợ đến muốn đái cả ra quần. Cô chết rồi. Tôi có liên quan gì đâu mà cô định giết tôi đấy hả? Âm thanh phát ra ghê sợ. Thế mày không nhớ, năm xưa tao đã đáng thương rồi mà mày còn buông lời trêu ghẹo. Thử hỏi, không có vợ mày, liệu mày có để yên cho tao không? Bây giờ tao đã hóa quỷ, tao tìm từng đứa mà tính sổ đấy. Tiếng cười vang vọng bốn phía, làm cho lão Béo rúng gió, tựa như là con gà bị rúng nước. Quả thật cách đây mấy năm có người đàn bà ở chợ, lão cũng đã từng buông lời ong bướm. Thực tình thì lão cũng chỉ trêu ghẹo mà thôi, do cái bản tính, chứ lão cũng chả có ý gì. Thôi thì phát này chết rồi, ếch chết tại miệng rồi, cũng chỉ vì sướng cái mồm cho nên mới ra cái nông cái nỗi này. Nghĩ đến đây, lão lại bắt đầu mếu máo, dở giọng cải lương. Cô ơi, cô ơi, cô tha cho con choát mồm, cô ơi. Con xin thề với cô là nếu mà con nói điều thì lỗ mũi con không có cọng lông nào, cô ơi. Cô ơi, cô tha cho con cần có mẹ già vợ trẻ con thơ với quan thịt lợn, cô ơi. Trời ơi, sao lại ra cái nông cái nỗi này? Thế nhưng đáp lại bài cải lương đó của lão Béo chỉ là cái nhìn sắc lạnh của năm thân ảnh vây quanh. Cái bóng trắng phất tay một cái, loang loáng con dao trên tay của chị Lan giơ lên, chuẩn bị chém xuống, làm cho lão Béo sợ đến đái ỉa cả ra quần, miệng cứng đờ đờ không nói được một lời. Lúc chị Lan đang chuẩn bị xuống tay, thì một lá bùa vàng rực từ đâu phi đến quấn quanh lấy người chị. Chị Lan bị trúng bùa, đứ đờ đờ lăn ra ngất vật ra đất. Ông bà Cẩm và anh Phương thấy chị Lan bị hạ gục, khuôn mặt hầm hầm sát khí, bàn tay giơ cao, những con rựa sáng loáng lại đang chuẩn bị nhằm vào cổ của lão Béo mà hạ sát. Những lá bùa từ đâu lại xuất hiện, cứ thế bay vòng vòng quấn quanh ba người. Chỉ trong chốc lát, ba người bọn họ bị hất văng ra. Vừa lúc có một người ăn mặc rách rưới lộ diện dưới ánh trăng mờ ảo. Thân ảnh của người ấy khí phách hiên ngang. Ông đứng đối diện với con quỷ áo trắng, chỉ tay mà quát. Nữ quỷ kia, mày hại chết bao người, nay còn định xuống tay với người vô tội đấy. Anh Phương lúc này trúng bùa, bị bỏ lê dưới đất, nhưng vẫn cứ thều thào. Hóa ra là lão mua cá. Là lão. Đúng vậy, ta đã bảo là sẽ quay lại tìm gặp các ngươi mà. Ngay khi nhìn thấy các ngươi, ta đã biết các ngươi chúng ta. là con nữ quỷ này đứng đằng sau điều khiển. Vậy nay ông diệt cả lũ. Miệng nói dứt lời, tay lão thoăn thoắt vung bùa về phía anh Phương và ông Cẩm. Mấy người nhà ấy ngất lịm. Lão béo nãy giờ bị dọa đến cứt đái đầy quần, nhân lúc mấy người ấy ngất xỉu, lão cũng lăn quay ra ngáp ngáp mấy cái giở vờ ngất theo, nhưng mắt thì vẫn cứ lim dim hé hé theo dõi. Trong phút chốc, trời đang quang, trăng đang sáng vằng vặc, giông tố từ đâu kéo đến ù ù, cả làng Đông Hoài như bị chìm trong vùng tử địa. Tiếng sấm sét đì đùng, ánh chớp loe loé, tạo thành những dây dợ như mạng nhện phủ cả bầu trời. Người đàn ông ăn mặc rách rưới lấy ra một thanh kiếm được kết với nhau bởi những đồng xu, đoạn lấy ra một đạo bùa quấn quanh chuôi kiếm. Ông lắc mạnh một cái, những đường chỉ buộc trên những đồng xu dọc thân kiếm phát ra ánh sáng vàng đầy pháp lực. Con nữ quỷ nhìn người ấy ánh mắt hằm hè, nó đưa tay lên lẩm bẩm. Sấm sét từ trên trời dẹt một cái đánh thẳng xuống sân ngôi nhà hoang. Lão giả ăn mặc rách rưới thấy vậy thì cười khẩy. Tưởng gọi được thiên lôi mà oai à. Lão dứt lời thì từ dưới cái chỗ bị sét đánh xuất hiện những thứ ma quỷ hình thù dữ tợn bò lồm ngồm, hầm hè như muốn ăn thịt lão. Nữ quỷ chỉ tay quát, xông vào, giết chết lão cho tao. Cả lũ cô hồn giã quỷ nhung nhúc cùng với nữ quỷ áo trắng cứ thế mà lao đến, tung đòn chí mạng. Lão già dường như vô cùng tĩnh tâm, nhẹ nhàng vung kiếm chống đỡ. Trong phút chốc, lũ cô hồn dã quỷ tầm thường đã bị lão đánh tơi tả. Con nào con đấy rúng gió. Lão cất tiếng, âm thanh của lão cứ như là sấm trời. Chúng bay là lũ cô hồn dã quỷ, không chịu an phận mà lại đi theo kẻ xấu làm tàn hại dương gian. Cái sự ấy đúng là đáng chết. Thanh kiếm sáng rực của lão cứ như vậy mà bay lượn, khiến cho lũ cô hồn dã quỷ một phen thất điên bát đảo, nhanh chóng bị chém lụi tàn. Lúc này, nữ quỷ lao vào lão, định dùng sức mạnh của mình để trấn áp, thế nhưng cũng bị những lá bùa của lão đánh gục, giãy đành đạch ra đất. Đám cô hồn dã quỷ đứa nào đứa đấy toan bỏ chạy, thì một cái bóng áo đen xuất hiện. Bóng áo đen vung lên những lá bùa vàng, ký tự loằng ngoằng đánh thẳng tới lão già. Lão già ngồi sụp xuống, bàn tay bắt quyết lẩm bẩm đọc chú, trong phút chốc hóa thành một quả cầu che chắn bản thân chống lại những lá bùa. Những lá bùa kia lao vào thì như là lá rụng lả tả. Thanh kiếm của lão già bỗng nhiên dường như chịu áp lực quá mạnh mà đứt ra, những đồng xu cứ thế mà rơi xuống. Cái bóng áo đen liều mình nhanh chóng chạy đến. Nữ quỷ thấy tình cảnh thế cũng hợp sức với bóng áo đen mà lao vào công phá lão già. Bị sức ép từ hai phía, lão già lúc này gằn giọng, được, chúng mày đã muốn chết, hôm nay lão tiện tay tiêu diệt chúng bay mà trừ hại cho dân lành. Lão thần lấy từ trong ống tay áo ra một bó roi trúc trông vô cùng kỳ lạ. Những đốt trúc cứ vàng óng, rời rạc với nhau, đếm ra là 9 đoạn trúc. Lão già ánh mắt sáng rực, uy nghiêm, tay lão khua thoăn thoắt, miệng hô, khắc nhập, khắc nhập. Từ trong lõi của những đoạn trúc, một sợi dây gân bò kéo căng, thít mạnh. 9 đoạn trúc nối với nhau thành một cây gậy 9 đoạn thẳng tắp. Lão già vung vung cây gậy trong tay, cười híp mắt, giống như là lão ăn mày cầm đả cầu bổng. Nữ quỷ cảm nhận được linh lực từ cây gậy tỏa ra khiếp người. Nó vừa lao lên, lão già quét ngang một đòn, miệng quát, hoành tảo thiên quân. Đòn đánh vun vút đập trúng lưng của nữ quỷ. Từ chỗ ấy vết thương bỏng rát, nữ quỷ hét lên đau đớn, lăn lóc ra xa. Vết thương bốc khói đen xì xì. Bóng áo đen xông đến định giải vây cho nữ quỷ. lão già lại múa gậy trúc đánh tới tấp. Xem ra lão dùng cây gậy trúc này còn thuần thục và uy lực hơn cả pháp kiếm. Bóng áo đen bỗng nhiên há mồm phun ra quỷ độc. Quỷ xương độc này cực kỳ thâm hiểm, phàm là máu thịt người mà dính phải thì sẽ bị ăn mòn như là axit. Xương độc ập đến, lão già lui lại đứng tấn, cây gậy trúc quay tít thành một vòng bảo vệ. Xương độc trong một thoáng bị thổi tan hết đi. Lão già quắc mắt, lão ném cây gậy lên cao, bàn tay bắt quyết, miệng quát: "Khắc xuất, khắc xuất! Phong ma cửu huyền trận!" Lập tức 9 cái đốt trúc rời ra. Những đốt trúc chĩa thẳng xuống, cắm vun vút xuống người áo đen. Người áo đen khiếp vía. Những đốt trúc tách ra, lộ ra một đầu nhọn hoắt. Phàm mà bị đốt trúc này nó xiên trúng thì có mà chết chắc. Tên áo đen luống cuống né tránh, thân pháp thoăn thoắt, vậy mà cũng bị những đốt trúc xẹt qua, tổn thương không nhẹ. Tên áo đen lúc này vừa mới đứng trụ được, ngẩng lên thì lại thấy những đốt trúc tựa như là có người vô hình đang điều khiển, quay tít thò lò vòng quanh tên áo đen, tạo thành một đại trận. Rồi từ trên những đốt trúc lập lòe những tia lôi điện. Lão già ánh mắt rực lên, bàn tay của lão thoăn thoắt biến đổi pháp quyết: "Cửu huyền lôi trận!" Vừa dứt lời, những đốt trúc vang lên những tiếng lốp bốp, hàng loạt những luồng lôi điện đánh thẳng lên người áo đen. Những tiếng đùng đùng vang lên, người áo đen trong một thoáng bị lôi điện đánh cho rúm gió. Lão già áo đen phất tay mạnh một cái, những đốt trúc cắm phầm phập xuống, đan xen vào nhau, ghim chặt người áo đen xuống đất. "Hôm nay để xem các ngươi còn chống được ta không." Đoạn, lão nhìn lên, lấy ra một cái bình hồ lô đeo bên hông mà hô lớn: "Chui vào đây!" Bảy cô hồn dã quỷ trong phút chốc bị lão thu phục vào trong cái hồ lô. Xong xuôi, lão cẩn thận niêm phong lại. Đoạn lão quay sang nhìn cái bóng áo đen: "Người nghĩ người một tay che trời được sao? Lại dám giúp bảy ma quỷ làm việc ác, ắt phải trả giá." Lúc này trên tầng không, mây đen cũng đã tan đi, lộ ra bầu trời trong veo. Làng Đông Hoài dưới ánh trăng tỏ như ban ngày. Vợ chồng Phương Lan cùng với ông bà Cầm cũng dần dần hồi tỉnh. Bọn họ dường như là bây giờ mới lấy lại được ý thức, ngơ ngác: "Ơ, sao chúng tôi lại ở đây? Chúng tôi đang ở ngoài bờ sông đi tìm đầu người chết cơ mà. Sao lại thế này?" Bấy giờ, lão béo biết là người ăn mặc rách dưới kia đã thắng, thì vội vàng đứng lên phủi phủi quần áo: Các người bị chúng ta, may mà có ông bang chủ cái bang kia cứu, không thì có mà chết cả lút. Mà cái thằng áo đen kia, sao mày lại đi giúp lũ ma lũ quỷ hả?" Người áo đen bị thương nặng, bây giờ chỉ bỏ lê bỏ lết, lấy tay gỡ khăn che mặt. Rên trắng sáng vằng vặc, khuôn mặt của hắn hiện ra. Chị Lan thốt lên: "Là ông bói mù, sao lại là ông? Sao ông lại giúp ma quỷ làm việc ác thế này?" Lão Hà Béo hầm hè chạy lại định ăn thua đủ với lão thầy bói. Thế nhưng ông già ăn mặc rách rưới giơ tay ngăn lại: "Để hắn nói đầu đuôi câu chuyện, ắt là trong đó có ẩn tình." Bấy giờ lão bói cười khùng khục: "Nhìn là ta giúp người phải có lý do, bởi vì lũ chúng nó quá ác độc, đã hại chết cô gái, để cho cô ấy phải nhờ ta giúp. Ta không muốn người chết oan khuất mà không thể cứu được." Anh Phương nói: "Nếu như biết người ta chết oan chết ức, ông phải nhờ pháp luật, chứ việc giết người là trái với luân thường đạo lý." "Các người nghe cho cho rõ đây. Vậy là lão bói bắt đầu câu chuyện đưa mọi người về với Mạn Lai Châu của mấy năm trước. Khi ấy Tay Nhân chính là kẻ bị chết đuối trong giếng nước, vẫn còn là thanh niên đầy nhiệt huyết. Nhân lên ấy tham gia phong trào tình nguyện vùng cao. Nhân năng động liệt, nhiệt tình, đã lọt vào mắt xanh của cô gái xinh nhất bản, cô Vàng Thị Mỹ. Hai người chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã kết thành đôi. Cô Mỹ yêu Nhân, trao cả đời con gái cho hắn. Hai người thề non hẹn biển rằng sau khi Nhân về xuôi, sẽ xin bố mẹ lên đây hỏi Mỹ về làm vợ. Thế nhưng hẹn mãi hò mãi mà chả thấy đâu. Đến khi cái thai trong bụng của Mỹ cứ thế mà lớn dần. Cô lặng lặng một mình vào rừng, sinh con. Đứa bé ấy chết khi vừa chào đời. Mặc dù mất con đau đớn, nhưng sau một thời gian tĩnh dưỡng, Mỹ quyết định xuống dưới xuôi tìm Nhân, kẻ phụ tình. Lúc ấy Nhân cũng đã có vợ có con, đương nhiên là hắn sẽ không chấp nhận cô phá vỡ hạnh phúc của hắn. Nhất là lại có ông chú bên đằng vợ làm cán bộ sẽ giúp cho hắn thăng tiến. Hắn lừa Mỹ vào ngôi nhà hoang, đẩy cô xuống giếng. Tưởng rằng cô chết, cả lũ chúng nó bỏ đi. Thế nhưng cô Mỹ vẫn cứ bám được vào cây cỏ thành giếng mà thoát chết. Đám lão bình trên ngón cùng với mấy thằng đàn em đi qua căn nhà hoang nghe tiếng kêu cứu. Bọn thất nhân thất đức này sau khi lôi được cô lên thì lại giở trò hãm hiếp. Khi cô Mỹ dọa báo công an thì lão bình chín ngón cho bọn đàn em dùng con dao sắc bén mà chặt đầu cô. Xong xuôi mọi chuyện, chúng nó vùi luôn xác cô ngay ở thành giếng. Còn về phần tại sao vợ chồng anh Phương bắt gặp cái xác không đầu, chính là do tà pháp của lão bói tạo thành, với mục đích là mượn tay giết người. Nghe xong đầu đôi câu chuyện, lão già ăn mặc rách rưới mới nói: "Âu cũng là ý trời, là ý trời. Mặc dù ông giúp người ta trả thù, nhưng ông cũng mang tội là dùng tà thuật để mà mượn tay giết người." Người ăn mặc rách rưới cuối cùng cũng bàn giao lão bói cho cơ quan chức năng để người ta định tội. Ông bà Cầm và vợ chồng anh Phương mặc dù có tự tay giết người, nhưng vì bị chúng tà thuật không làm chủ được hành vi cho nên cũng được thả. Họ không chịu bất kỳ hình thức xử phạt nào trước pháp luật. Khoảng thời gian bị chúng tà ấy, họ cũng chỉ mơ mơ hồ hồ, chứ cũng không có ký ức. Về phần cái xác của cô Mỹ, cuối cùng cũng được người ta đào lên. Họ cũng định ra đúng tội danh của những kẻ gây ra cái chết của cô, mặc dù lúc này cũng chẳng còn trên đời nữa. Sự yên bình lại được trở lại với làng Đông Hoài. Cuộc sống của người dân cũng dần ổn định lại, không còn cái cảnh của nơm nớp lo sợ. Người đàn ông ăn mặc rách rưới kia sau khi xong việc cũng biến mất. Người làng Đông Hoài cũng không biết danh tính của ông là ai. Lão Hà Béo từ đợt ấy trở đi, mặc dù máu dê trong người lúc nào cũng hừng hực, nhưng tuyệt đối lão không dám trêu gái nữa. Chẳng may vạ miệng, không khéo lại có ngày ăn chuối cả nải cũng lên. Chỉ có điều mỗi một lần ở chợ thấy em nào mà ngon lành đi qua là lão lại lấm la lấm lét, lén vợ mà liếc nhìn, nước dãi nước rớt cứ thế mà chảy thề lề. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái sự xuất hiện nó cũng rất là kỳ ảo của cái lão già kia. À, có lẽ là thật ra thì đúng là tác giả cũng biết cũng đúng thôi, chúng ta cũng không cần quá quan tâm lão là gì, chỉ biết lão là thầy pháp, lão thấy sự ma quái thì lão giải quyết thôi đúng không, chứ còn cũng không cần biết lão là ai cả. Cái vai trò của lão chỉ cần đến thế là được rồi. Còn cái câu chuyện, cái ân oán của làng thì nó cũng đã được giải quyết, thế là được. Những thứ khác không quan trọng. À, cái phần đấu pháp thì ok. À, cá nhân anh tôi cũng cho rằng là kể ra mà Lương Duy đi sâu hơn một tí về cái ân oán đấy thì nó sẽ hay hơn. À, tất nhiên là anh nghĩ thế thôi, chứ còn nếu mà bảo là để mà đi sâu như nào anh chịu. Anh chỉ thằng bánh vẽ đó. Anh chỉ là thằng giỏi bánh vẽ đó. Ok. À, dù gì thì dù riêng đối với tác giả Lương Duy thì đã hình thành một cái thương hiệu rồi, uy tín rồi. Tất cả những chuyện của Lương Duy đều về cốt truyện thì rất là ok, tình tiết ok. Chỉ có điều là để cho hình ảnh của lão Hà Béo nó hơi đê tiện thì tình rất là tình cờ, anh cũng tên là Hà và bụng anh cũng phệ. Nhưng mà anh không dê gái, anh ngoan mà. Anh ngoan mà. Ngày mai chúng ta sẽ lên chuyện xóm trọ người giấy của tác giả nhà văn Bô Láo. Xóm trọ người giấy, chuyện trong chủ đề tháng 7 cô hồn nha các bạn. Anh hello bé Dương đầu gấu. Ok. Hello bạn Hiền Nguyễn Khoái. Đó không, tôi ngoan mà bạn, tôi quá là ngoan luôn. Riêng tôi thì về cái độ ngoan này nó gọi là uy tín mà luôn. Tôi thề với các ông, nếu mà bảo là lão Hà Béo ở trong chuyện lão ấy liếc lén vợ liếc gái lão kém. Văn Toàn Dạ Táng đang viết bộ Khuyết Mục Cổn đó. Khuyết Mục Cổn, bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Dạ Táng để vào nhóm đọc. Tôi thề với các ông á, nếu mà bảo ví dụ đi cạnh vợ mà các ông mà bảo nhìn thấy gái là các ông lại quay sang nhìn này, sai không hả? Quay sang nhìn thế này để nhìn gái là vứt, không bao giờ như thế. Liếc như này cũng vứt, không bao giờ phải như thế. Vào trong siêu thị hoặc là đi những cái khu thương mại mà thấy gái là phải nhìn kiểu gì mà không ai biết là các ông nhìn. Đấy. Đấy. Còn như thế nào thì mỗi ông có một cách, và tôi sẽ không bao giờ chia sẻ cái cách của tôi. Chứ còn mấy ông mà bảo là nhìn thấy gái cứ quay sang nhìn. Đó. Ra bãi biển nhìn thấy mấy em mặc bikini cứ nghệt ra nhìn. Ồ, vứt. Loại thể loại đấy là kém, không ăn thua. Cái hệ đấy là hệ không ăn thua. Mà hơn nữa mà các ông mà nhìn như thế thì đôi lúc chị em họ lại bảo khiết, cái ông này vô duyên, cái ông này biến thái, cái ông này thế nọ thế kia. Đúng không? Đúng không? Phải thừa nhận một điều như thế. Các ông, tất nhiên là các em ấy ăn mặc ra đường thì là ai cũng có quyền nhìn. Thế nhưng mà các ông cứ thử mà cứ nhìn chăm chăm vào đi. Các ông cứ thử chăm chăm nhìn kiểu gì các em ấy cũng chửi. Đồ biến thái, nhìn cái gì mà nhìn. Thế thì có ông nào mà kiểu bộ bã thì bảo thế mày không muốn tao nhìn thì mày đừng ra đường, mày đừng mặc như thế ra đường, đúng không? Đúng không? Các ông mà cứ nhìn gái đến mức phải để cho các cô ấy nói như thế là các ông không ăn thua. Kém. Đúng không? Đúng ạ. Đấy. Còn nhìn bằng cái cách nào mà phải để cho họ không biết là mình nhìn, vợ mình không biết là mình nhìn, chủ thể bị nhìn cũng không biết, thế mới là giỏi. Còn như nào cái cách của tôi cũng không thể nói được, nói ra nhỡ đâu bị phích chết. Chứ còn tôi nói thật với anh em, ra biển chẳng hạn, tôi đã từng thấy rồi, mà cũng chẳng phải là ai nói, kể cả tôi đã đi cùng với vợ tôi, với em gái tôi luôn. Hai chị em nó ra biển, mà nói thật là phụ nữ ra biển, mà nhất là trẻ, thì đôi lúc là thôi thì có nghèo để cho con ra thành phố cũng phải mặc được một lần bộ bikini ra biển chụp ảnh. Hai chị em nó chụp ảnh với nhau, tôi ngồi trên bờ hàng dừa để trông trẻ con, trông bọn trẻ con. Mình phải thương, mình phải trông bọn trẻ con tất nhiên. Thế thì có mấy bố già không, cứ nhìn chăm, cứ thế này nhìn há hốc cả mồm ra. Nói thật lòng là, nói thật là các bố nhìn như thế thì đúng là chị em người ta nói chửi cho là phải rồi. Cũng biết là các bố thích nhìn gái, cũng biết là các bố, nói chung đàn ông mà, các bố cũng như tôi cũng như các bố thôi. Thế nhưng mà làm sao nó phải tem lại, nó phải tem lại. Chứ các bố lại cứ nhìn chăm vào con nhà người ta thì vớt rồi, không ăn thua. Ok, có thích thì cũng phải tem lại. Có một vài bố thì đánh mắt cái đảo mắt như thằng ăn trộm thôi thì thế là còn đỡ, như thế là còn đỡ. Còn có những ông nó phải cao thủ, nhìn như không nhìn, đúng không? Nhìn như không nhìn, thế thì mới nhìn được lâu. Đúng không ạ? Như thế mới nhìn được lâu. Đấy là sự thật, chúng ta phải công nhận một cái sự thật như thế. Còn cái cách thì mỗi ông một cách, đúng không? Các ông phải tự nghiên cứu ra cách của mình. Như tôi không thể nào mà nói cho các ông cái cách của tôi được nói ra rồi lúc bị phích chết. Đấy, như Văn Toàn bảo đấy, nhìn len lén ông vợ phát hiện tối ngủ gầm giường. Vợ phát hiện nó là một chuyện, mà nhìn đến mức mà để cho vợ phát hiện thì vứt hẳn. Nhìn chưa cần nói đến cái giai đoạn vợ phát hiện, mà nhìn làm sao phải để cho thân chủ người ta còn không biết là mình đang bị nhìn. Thế mới là giỏi. Gặp ông mắt lác hả? Tiểu Mộc nó bảo gặp ông mắt lác, rõ ràng là mặt đánh bên này nhưng mắt vẫn nhìn được bên này, thế nó mới giỏi. Gặp ông mặt lác. Nói chung là anh em nó phải tem lại, nhìn gái nó phải tem lại. Đừng có mà nhìn cứ như là muốn nhảy sổ ăn thịt con nhà người ta ở bãi biển mà nhìn gái như thế thì chết. Chết. Nhá. Tự kiểm điểm lại bản thân. Ok, chúng ta dừng tại đây nha các bạn. Dừng tại đây nha, để tôi đi thu nốt bộ Oán Linh. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.